Nàng khi đó mà nửa bước chuẩn thánh, khi thì một kiếp chuẩn thánh quỷ dị khí tức, càng là khiến cho nơi đây tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Không tốt, ngoại tu kia lại từ giới bảo thế giới thả ra một tên nửa bước chuẩn thánh. Không, không phải nửa bước chuẩn thánh đơn giản như vậy, nữ nhân này khí tức 10 phần quỷ dị, lúc cao lúc thấp, cao thời điểm, thậm chí nhưng tại trong thời gian ngắn đạt tới chân chính chuẩn thánh cấp độ. Ngay cả quang minh Phật đều không phải là nàng này hợp lại chi địch. Nàng này cường thế như vậy, tuyệt không có khả năng là hạng người vô danh, đến tột cùng là ai? Cái kia Nguyệt Quang Nhất Chỉ, ta tại một chút trong cổ tịch nghe nói qua, nàng này hẳn là đúng là Táng Nguyệt Tiên Phi. Táng Nguyệt Tiên Phi, không có khả năng, nữ tử cái thế kia không phải sớm đã chết tại cổ thiên đình đại kiếp bên trong sao? Sao có thể từ thời cổ đại kiếp sống đến hôm nay? Táng Nguyệt ưu nhã ngáp một cái, căn bản không thèm để ý người bên ngoài nghị luận, kỳ thật nội tâm đã đẹp lật ra. Căn bản không nghĩ tới chết nhiều năm như vậy, thế mà còn có người nhớ kỹ đại danh của nàng, nội tâm tràn đầy đều là đắc ý. Thấy không, tiểu dâm tặc, ta thế nhưng là vang dội cổ kim Táng Nguyệt Tiên Phi, cũng không phải nhà ngươi tiểu nô tỳ, tiểu thị nữ, kể từ hôm nay, ngươi cũng không thể lại tùy tiện nhục nhã ta, muốn tôn trọng. Quang Minh Phật cưỡng ép ổn định lùi lại chi thế, vừa sờ mi tâm, phát hiện mi tâm lại bị Táng Nguyệt Tiên Phi một chỉ xuyên thủng, có huyết động, càng bị ánh trăng thương tới thức hải, lập tức có lửa giận. Nào có ngoại giới nghe đồn như vậy, đối với Táng Nguyệt nửa phần nhu tình, chỉ có giống như tinh hà chút xuống sát ý vô biên. Thí chủ hôm nay đến đây làm dối, chẳng lẽ là muốn cùng thời đại thượng cổ như thế, lại loạn ta đại ti một lần sao? Ngươi cho rằng hiện tại hay là ngươi tử đấu tiên tu không người dám trêu niên đại sao? Không ai có thể sẽ lại tung lấy các ngươi. Năm đó không giết ngươi, bất quá là bởi vì lờ. Ngươi, có chu sát bản cung bản sự a? Táng Nguyệt gương mặt xinh đẹp có chút khinh thường, thân hình thoát một cái, hóa thành ánh trăng hướng Quang Minh Phật một đường bước tới. Nàng cái kia dẫm lên ánh trăng bộ pháp nhanh như quỷ mị, có thể nói mặt pháp tu chân giới ít có người có thể so với tốc độ của nàng, giống như là một sợi ánh trăng một dạng, phiêu miểu bất định, hoảng hốt vô tung, không thể nắm lấy. Thân ảnh như quỷ mị mỗi lần xuất hiện tại Quang Minh Phật bên cạnh thân, tất nhiên sẽ đuổi hắn ra khỏi nhất định thương thế. Tất cả Thánh Sơn tu sĩ trợn mắt hốc mồm, ai cũng không ngờ rằng, đường đường Thánh Sơn đệ nhất cường giả tự mình xuất thủ đuổi bắt Ninh Phàm, sẽ là dưới mắt bực này cục diện. Thế mà không làm gì được nho nhỏ một cái bươm bướm. Mặt ngoài, Táng Nguyệt đã ổn chiếm thượng phong, như cố cùng vô số năm trước như thế, có tùy hứng đánh tơi bời Quang Minh Phật thực lực. Nhưng chỉ có Táng Nguyệt thật sâu minh bạch, giờ phút này chính mình đối đầu Quang Minh Phật, nhưng thật ra là chiếm hạ phong. Nàng còn không có chân chính cùng nhục thân mới hoàn mỹ phù hợp, giờ phút này chỉ là dáng chống đỡ lấy đang xuất thủ, mỗi một lần xuất thủ, chắc chắn sẽ đối với thể nội tạo thành thương thế. Nàng mỗi một lần xuất thủ, có thể đánh thương Quang Minh Phật một phần, nhưng nàng nhận phản phệ, lại có 1/5, thậm chí 2 điểm. Có thể nhất thời nửa khắc lực áp Quang Minh Phật, có thể nhất thời nửa khắc giả bộ thượng phong, nhưng lại tuyệt đối không thể bền bỉ, càng không khả năng làm đến đánh giết. Lại, Ninh Phàm đã nói cho nàng biết, Quang Minh Phật thể nội còn có một vị nhị giai chuẩn thánh phụ thân. Chuyển thế linh khu là một loại Phật tông cấm thuật, là sắp chết người hồn phách từ luân hồi pháp tắc bên trong rút ra, phụ nhập người sống thể nội cấm kỵ thủ đoạn. Chuyển thế linh khu có rất nhiều hạn chế, bên trong một cái hạn chế, chính là người sống không cách nào thời gian dài sử dụng người chết tu vi, mỗi một lần sử dụng, đều cần đánh đổi khá nhiều, chắc chắn sẽ không tiếp tục quá lâu, cho nên không phải vạn bất đắc dĩ, sẽ không tùy tiện vận dụng. Dược sư Phật tuyển Quang Minh Phật làm chuyển thế linh khu, bởi vậy, Quang Minh Phật mỗi khi gặp khẩn yếu quan đầu, cũng có thể sử dụng dược sư Phật nhị giai chuẩn thánh tu vi, vô cùng cường đại. Ngươi nếu là đối đầu Quang Minh Phật, nhất thiết phải cẩn thận, không cần rụt rè, cũng đừng đem hắn làm cho quá ác, để tránh trực tiếp tuôn ra thể nội dược sư Phật chi hồn. Táng Nguyệt đã bị Ninh Phàm nhắc nhở qua, đương nhiên sẽ không đối với Quang Minh Phật có bất kỳ khinh thị. Năm đó nàng không phải nhị giai chuẩn thánh đối thủ, hiện tại vẫn không phải. Tính cách của nàng từ trước đến nay ích kỷ nhát gan, nếu không có tất yếu, nàng là tuyệt sẽ không lựa chọn cùng Quang Minh Phật bực này nhân vật nguy hiểm giao thủ. nhưng nàng tính cách lại có cực kỳ mâu thuẫn mặt khác tồn tại. Vì một cái ân tình, nàng có thể xúc động chịu chết, cùng Cổ Thiên Đình cùng tồn vong. Vì Ninh Phàm cái này có chút đáng ghét tiểu dâm tặc, nàng cũng có thể ngẫu nhiên lấy dũng khí đè xuống nhục thân khó chịu, dáng chống đỡ lấy cùng Quang Minh Phật một trận chiến. Nàng tựa hồ cùng năm đó không đồng dạng. Nàng tựa hồ còn cùng năm đó một dạng. Bành bành bành, liên tiếp giao thủ, Táng Nguyệt tạm thời duy trì thượng phong, tại vô số tu sĩ trước mắt, hành hung lấy trong lòng mọi người có thể xưng thần chỉ Quang Minh Phật. Mà Ninh Phàm thì thừa dịp Quang Minh Phật bị ngăn lại, mạnh mở diệt thần kim thân, một đường hướng pháp trường chỗ vọt mạnh mà đi. 17 tòa Táng Sơn, 15 tòa Táng Sơn, 13 tòa, 11 tòa. Hắn cùng pháp trường chỗ Táng Sơn, khoảng cách càng ngày càng gần. Nhưng liền tại khoảng cách pháp trường 11 tòa Táng Sơn vị trí, chợt có hai tên cường giả xuất thủ chặn đường, đỡ được Ninh Phàm đường đi. Đường này không thông, là Lôi Vân Quốc, Thạch Nhân Đế tựa như không thể vượt qua núi cao, ngăn tại Ninh Phàm phía trước. Hai tên Bát Kiếp Tiên Đế, hai người này chính là Thánh Sơn thế lực, Tam Phật, thứ hai à. Tại hai tên Bát Kiếp Đại Đế ngăn lại Ninh Phàm trong nháy mắt, càng nhiều tiên đế bay khỏi bình đài. Đem Ninh Phàm bao bọc vây quanh, giọt nước không lọt. Linh Tông nhất mạch Linh Tông Đại Đế, Sở Liệt nhất mạch thế hệ này Sở Liệt, Chú Linh nhất mạch thế hệ này Chú Đế, Nghiệp Sơn nhất mạch thế hệ này Nghiệp Đế, còn có càng nhiều, đều là thành danh đã lâu Thánh Sơn Đại Đế, thậm chí không thiếu một chút từ thượng cổ sống đến hôm nay Cổ Đế, Trung Châu Ngũ Đế, Lưu Ly Thành Tam Ẩn Đế, Thánh Sơn Thập Cửu Đế, Trung Châu Ngũ Đế, Quang, Lôi, Thạch Tam Phật. Ninh Phàm đếm thầm lấy toàn bộ Thánh Sơn trận doanh tiên đế số lượng, giảm đi đã chết Cốt Linh, Phật Khấp, Bách Hoa, Thiên Đô, Lôi Thương. Lại giảm đi bị Táng Nguyệt ngăn lại Quang Minh Phật. Ha ha, hắn giờ phút này, thế nhưng là bị dòng dã 2-3 tên tiên đế vây công đâu. 2-3 tên tiên đế, không nhìn thấy một tia chạy trốn chi lộ, không nhìn thấy một tia phản kích xác suất thành công. Hắn tuy nói một đường diệt sát 6 tên tiên đế, nhưng ngoại trừ Hà Tổ là chính diện oanh sát, còn lại 5 tên tiên đế đều là trạng thái trọng thương bị hắn thừa lúc vắng mà vào. Dưới tình huống bình thường, Ninh Phàm cùng Lục Kiếp Đại Đế sinh tử chiến, tỷ số thắng đại khái là 7-3. Như đối thủ là 2 tên Lục Kiếp tiên đế liên thủ, thì không có chút nào tỷ số thắng, chỉ có rút lui. Như đối thủ là 2-3 tên đại đế, trong đó còn bao gồm 2 tên Bát Kiếp Hóa Thạch sống, cưỡng ép đi chiến, hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng Ninh Phàm không có ý định trốn tránh. Cho dù đối phương là 2-3 tên Cổ Kim Đại Đế, nho nhỏ bươm bướm, cũng dám dập lửa. Hôm nay liền để cho ngươi cùng những huyết võ kia phụ thuộc một dạng, đánh chết ở nơi đây. Các vị đạo hữu, mau theo lão phu đánh chết ma này, không cần thiết lưu thủ, để tránh thả chạy ma này. Lôi Vân Quốc lên tiếng cười lạnh, lời nói được rất ác độc. Cũng không có người đầu tiên xuất thủ công kích Ninh Phàm, mà là chắp tay quan sát, đối với Ninh Phàm chỉ vây không công. 2-3 tiên đế mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, ai cũng không muốn cái thứ nhất công kích Ninh Phàm, đối với Lôi Vân Quốc mệnh lệnh ngoảnh mặt làm ngơ. Chính là cùng là Lôi gia tiên đế Lôi Kinh, Lôi Tào, cũng đều mang tâm tư, không có dẫn đầu công kích. Chúng tiên đế đã có 10 thành tự tin xác định, Ninh Phàm chính là quỷ diện tu. Chính là vậy, ngay cả giết 6 tên tiên đế tuyệt thế ma đầu, cái thứ nhất công kích Ninh Phàm cần bốc lên nguy hiểm tương đối, cực có thể sẽ thiệt thòi lớn. Ai có thể đảm bảo Ninh Phàm sẽ không lại mở ra một lần giới bảo thế giới, thả một nửa bước chuẩn thánh đi ra, đem công kích trước người đánh thành trọng thương. Lòng người khó lường, nói chính là dưới mắt loại tình huống này, nếu là Ninh Phàm có được tuyệt đối nghiền ép thực lực của bọn hắn, cái này 2-3 tên tiên đế chắc chắn một lòng, riêng phần mình dốc hết toàn lực, ai cũng sẽ không lưu thủ, để tránh sinh biến. Nhưng nếu là đại cục đã định, nắm chắc thắng lợi trong tay, Ninh Phàm đã là dê đợi làm thịt, nhân tính ích kỷ liền cũng xuất hiện. Quân không thấy, cổ kim bao nhiêu đại nghiệp, đều là tại sắp công thành thời điểm, bởi vì lòng người chi tư, sụp đổ, sắp thành lại bại. Gặp ai cũng không muốn người đầu tiên xuất thủ, Lôi Vân Quốc sắc mặt hơi có chút xấu hổ, lại nói, ma này thủ đoạn không thể khinh thường, chúng ta nhân số tuy nhiều, cẩn thận một chút nhưng cũng không sai. Như vậy đi, chư vị cùng một chỗ thả ra riêng phần mình tiên thiên pháp bảo, công kích này tu, như thế nào? Tất cả mọi người cùng một chỗ công kích, liền cộng đồng gánh chịu phong hiểm, ai cũng sẽ không một mình bị thua thiệt. Gặp Lôi Vân Quốc như vậy đề nghị, chúng tiên đế đều là khẽ vuốt cằm, đem riêng phần mình tiên thiên pháp bảo cao cao tế ra. Đương nhiên, vẫn là hoặc nhiều hoặc ít có chỗ lưu thủ, không muốn làm cái kia xuất lực nhiều nhất người, sợ bị Ninh Phàm cái thứ nhất phản kích. Dù là như vậy, hai ba kiện tiên thiên pháp bảo thần quang hội tụ vào một chỗ, cũng so như giữa trưa chi dương, đâm vào thánh sơn vô số tu sĩ không mở ra được hai mắt. Cuộc đời một người, có thể có mấy lần, đến hạnh mắt thấy hai ba kiện tiên thiên pháp bảo đều xuất hiện thịnh cảnh. Cuộc đời một người, lại có mấy người, có thể bị hai ba tên tiên đế vây công, hai ba kiện tiên thiên pháp bảo khóa chặt, vẫn chấn định tự nhiên, mặt không đổi sắc. Ninh Phàm không có bất kỳ cái gì bối rối. Không chỉ có bất loạn, giờ phút này hắn thậm chí ẩn ẩn có mấy phần tỉnh táo, mấy phần. Theo Lôi Vân Quốc ra lệnh một tiếng, 23 đạo mang cho Ninh Phàm cảm giác nguy cơ mãnh liệt tiên thiên bảo quang, hướng Ninh Phàm đánh tới. Diệt thần cự nhân coi như mạnh hơn, cũng vô pháp đồng thời ngăn cản 23 kiện tiên thiên pháp bảo hợp kích. Sẽ chết a? Không biết. Nhưng nếu là không chết, thì tất để các ngươi thánh sơn bảy đế bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới. Thiên đạo ở đâu? Ninh Phàm chỉ lên trời vừa quát. Chờ lệnh đã lâu. Là thủy tổ Lôi Tước cùng hắc ma cộng đồng tiếng trả lời, không biết từ chỗ nào truyền đến. Không có dấu hiệu nào, toàn bộ thánh sơn lăng mộ trên không thiên đạo lưu động, bỗng nhiên có hỗn loạn, vạn sợi lôi quang từ mái vòm phía trên tả dưới, tựa như ngân hà treo ngược. Vô số lôi lực hội tụ trung tâm, là Ninh Phàm. Vô số thiên đạo chi lực quay quanh trung tâm, là Ninh Phàm. Cùng toàn bộ đại ti thảo nguyên thiên địa lôi lực hô ứng, là Ninh Phàm. Từ xưa đến nay, chỉ có trưởng vị chi tu, có thể trực tiếp điều khiển một giới thiên địa pháp tắc. Nhưng cho dù là trưởng vị trình độ điều khiển, cũng không thể cùng thiên đạo trực tiếp điều khiển cùng so sánh. Nhưng thời khắc này Ninh Phàm là được thông qua cùng giới này thiên đạo hồn ước định, cùng con mèo nhỏ trợ giúp, trong thời gian ngắn khống chế thiên đạo. Quanh thân không có dấu hiệu nào, Ninh Phàm quanh thân tuôn ra vô số lôi đỉnh tấm lụa. Những cái kia lôi đỉnh tấm lụa nhìn hết sức bình thường, nhưng đánh vào chính diện đánh tới hai ba kiện tiên thiên pháp bảo phía trên, lại lộ ra thiên kiếp giống như uy năng kinh khủng, đem từng cái pháp bảo công kích chính diện ngăn lại. Lại quét qua, tất cả pháp bảo đều bị lôi chi tấm lụa quét bay. Lại nhất niệm động, càng nhiều thiên lôi tấm lụa từ Ninh Phàm thể nội quét ra, hóa thành lôi xà, lôi vân, lôi kiếp, hướng từng cái tiên đế đại năng công tới. Tâm chi sở trí, đều là lôi đình, không có gì không thay đổi, không có gì không công. Giờ khắc này, toàn bộ thánh sơn lăng mộ, tựa như thành một cái lôi chi lĩnh vực. Giờ khắc này, Ninh Phàm tựa như trực tiếp thay thế thiên đạo, thành nơi đây lôi chi đế vương. Giờ khắc này, hai ba tên vây công Ninh Phàm tiên đế cũng tốt, đang cùng táng nguyệt giao chiến quang minh Phật cũng được. Nơi đây tất cả tu sĩ đều là thần sắc đại biến. Trưởng vị, là trưởng vị. Kẻ này không phải tiên đế, vì sao lại có thể so với chân chính trưởng vị đại đế, có thể thúc đẩy tất cả thiên địa lôi đình. Không phải trưởng vị, kẻ này là trực tiếp cùng thiên đạo tại câu thông, thế mà tại ra roi thiên đạo, xung làm viện thủ. Không có khả năng, người có thể nào thúc đẩy thiên đạo. Đây là ngay cả trưởng vị đại đế đều làm không được sự tình, duy có đạo nguyên đằng sau, mới có một khả năng nhỏ nhoi. Hình người thiên đạo. Cái này Ninh Phàm, đơn giản chính là một người hình thiên đạo. Hắn muốn lấy thiên đạo chi lực, chống lại hai ba tên đại đế liên thủ. Người, không thể cùng trời tranh, đây là đại ti tu sĩ chung nhận thức. Nếu như Ninh Phàm có thể khống chế toàn bộ cực đan thánh vực thiên đạo lực lượng, thì muốn giết tiên đế, muốn tàn sát thánh sơn, cũng chỉ là một câu vấn đề đi. Trực tiếp lấy thiên đạo chi lực, đồng dạng nổi giận xuất thủ. Còn có mặt khác ba tên lục kiếp tiên đế. Nhưng cũng tiếc, cái này bốn tên tiên đế còn chưa vọt tới Ninh Phàm trước mặt. Liền có Ninh Phàm tâm niệm vừa động, thiên địa lôi lực lập tức hóa thành vô số lôi kiếp. Xuất hiện tại tứ đế con đường phía trước, đem tứ đế bổ đến thổ huyết bay ngược. Thần sắc đều hãi nhiên vô cùng. Không phải phổ thông lôi đình uy năng. Rõ ràng là tiên đế lượng kiếp lôi chi độ tinh khiết, có thể tùy tiện thương tới tiên đế nhục thể nguyên thần. làm sao có thể? Nhìn lão phu chuyên khắc lôi tu cổ lôi lệnh, lại có một cái chú linh nhất mạch tiên đế, hướng phía Ninh Phàm tế lên một phương tiên thiên cổ lệnh. Đáng tiếc Ninh Phàm nhất niệm sinh ra mấy trăm lôi kiếp, đem cái kia cổ lệnh bổ đến khét lẹt, uy năng tổn hao nhiều. Bản mệnh pháp bảo có hại, chú linh nhất mạch tiên đế lập tức phun ra một ngụm máu tươi, có rung động. Liên khắc lôi pháp bảo cũng vô hiệu, thật là bá đạo lôi lực, tuyệt không phải tu sĩ có thể ngưng tụ, chính là thiên đạo đặc quyền. Càng nhiều tiên đế vây công Ninh Phàm, nhưng đều bị Ninh Phàm viễn siêu tu sĩ phạm trù lôi công tùy tiện hóa giải. Từng cái tiên đế bị Ninh Phàm lôi lực đánh bay, từng kiện thần thông pháp bảo tại lôi đình phía dưới tịch diệt. Lại nhiều tiên đế cũng vô pháp chiến thắng thiên nói. Giờ phút này Ninh Phàm trực tiếp cầm thiên đạo đến chiến chư đế, không thể nghi ngờ là tại gian lận. Rất nhiều tu dưỡng cực tốt tiên đế đều tại nhiều lần kinh ngạc đằng sau, đối với Ninh Phàm chửi ầm lên, mắng Ninh Phàm vô sỉ, không dám chính diện ứng chiến, chỉ dám nhờ bao che tại thiên đạo dưới cánh chim, là hoàn toàn xứng đáng thiên đạo ưng khuyển. Đương nhiên, những cái kia tức miệng mắng to tiên đế, kết quả sau cùng là bị dày đặc hơn, độ tinh khiết cao hơn lôi kiếp chỗ công kích, mặc dù không đến mức trực tiếp chết bởi lôi kiếp phía dưới, nhưng lại không ngừng tích lũy lấy thương thế, từng cái đối với Ninh Phàm kiêng kỵ, thăng lên đến chưa từng có. Ninh Phàm nhưng cũng không thoải mái. Hắn cùng cái kia mấy con thủy tổ lôi tước từng có giao dịch, cho nên có thể tùy ý sử dụng giới này thiên đạo, nhưng sử dụng thiên đạo, há lại việc dễ dàng như vậy. Mượn dùng thiên địa lực lượng, trực tiếp huyễn hóa lôi kiếp đả thương địch thủ, mặc dù không cần hao tổn phí Ninh Phàm pháp lực, lại cực kỳ hao tổn Ninh Phàm tâm thần. Vẻn vẹn ỷ vào thiên địa lôi kiếp cùng chư vị đại đế chiến 1-200 cái hiệp, Ninh Phàm liền cảm giác có chút trước mắt biến thành đen, đây là tâm thần quá độ tiêu hao tín hiệu. Ngay sau đó, Ninh Phàm cũng sẽ không tiếp tục cùng chúng tiên đế liều tiêu hao, mà là cắn răng một cái, đem còn thừa tâm thần toàn bộ đầu nhập. Tại trên Thánh Sơn không đã dẫn phát một cái xưa nay chưa từng có lôi chi mây hình nấm. Lôi kiếp kinh khủng chi lực từ trong đó tiết ra, khiến cho tất cả tiên đế sắc mặt đều là kịch biến. Vạn lôi, Ninh Phàm nhàn nhạt vừa quát, cái này vừa quát, giống như dành thời gian hắn tất cả tâm thần, như muốn té xỉu. Tiếp theo giới này tất cả lôi lực bởi vì hắn một lệnh, điên cuồng tụ tập, thiểm lôi chi diệu che đậy hết thảy trước mắt cảnh trí. Treo tại trên Thánh Sơn chống không lôi chi mây hình nấm, càng lúc càng lớn, ẩn chứa lôi lực cũng càng ngày càng kinh khủng. Đếm bằng ước vạn lôi kiếp, ở trên bầu trời hiện ra, cho tất cả tu sĩ tê cả da đầu cảm giác. Chợt có lôi quang từ phía trên đánh rớt, tất có vô số Thánh Sơn tiên tu chết tại chỗ. Đây là Ninh Phàm có thể thôi động thiên đạo phát ra một kích mạnh nhất. Chỗ tụ tập lôi lực số lượng, có thể cùng mấy chục cái tiên đế lượng kiếp cùng so sánh. Có một loại bất luận kẻ nào cuốn vào trong đó, đều sẽ tan thành mây khói, khí thế khủng bố. Đây là trình độ gì lôi kiếp? Lão phu năm đó đột phá thất kiếp tiên đế, trải qua lượng kiếp kinh khủng, đều không đến đây khắc lôi kiếp 1% kinh khủng. Không tốt, kẻ này muốn lấy ước vạn lôi kiếp hủy diệt Thánh Sơn. Khóa chặt, thật là thiên kiếp khóa chặt. Coi như chúng ta giờ phút này thoát đi Thánh Sơn, cụ. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 1081, 800 ma quyền chấn chư Phật. Chương 1081, 800 ma quyền chấn chư Phật. Tiếng mắng một mảnh bên trong, tất cả mọi người cảm nhận được tận thế đến sợ hãi. Ở đây Thánh Sơn tiên tu, từng cái tu vi toàn bộ triển khai, thần thông ra hết, trong nháy mắt ngay tại Thánh Sơn trên không, kiếp vân phía dưới, bố trí xuống hàng trăm hàng ngàn nặng phòng ngự. Phi kiếm, bảo tháp, cổ đăng, đài sen, muôn hình muôn vẻ pháp bảo, ngự vu trường không, bảo quang bắn ra bốn phía, hình thành hàng rào. Phật lực hóa kim liên, Phật thủ hóa thần đồ, kim cương bất hoại che đậy, 108 la hán đại trận, 800 la hán phục ma trận, 10 vạn la hán thủ sơn trận. Một thức thức cổ Phật thất lạc thần thông, không truyền trận pháp, quang mang diệu thế, phóng lên tận trời. Đây là 2-3 tên Thánh Sơn tiên đế, trăm vạn Thánh Sơn tiên tu lực lượng tập kết, màu vàng Phật lực, đem nguyên bản liền đã vàng son lộng lẫy Thánh Sơn, chiếu sáng giống như cổ chi thần Sơn. Ninh Phàm đưa tới thiên kiếp cố nhiên kinh khủng, nhưng nơi đây dù sao có hơn 20 tiên đế xuất hiện, không có lý do gì tùy ý Ninh Phàm dương oai. Trong chớp mắt, phòng ngự thành, tận thế thiên kiếp cũng đến, lôi quang cùng Phật lực, tại Thánh Sơn trên không triển khai va chạm. Tất cả mọi người chú mục bên trong, kiếp vân bị cuồng phong thổi tan, lộ ra trùng điệp kiếp vân dưới, một viên lôi quang diệu thế thái dương màu bạc. Đó là một viên do lôi điện đạo tắc xen lẫn mà thành thái dương, theo Ninh Phàm nhất niệm, từ trong kiếp vân từ từ bay lên. Thái dương màu bạc kia là Ninh Phàm sớm tại 3 ngày trước, liền mệnh lệnh 4 cái lôi tước thiên đạo hồn tụ tập một giới lôi lực, xúc thế một kích kết quả, cơ hồ dành thời gian toàn bộ cực đan thánh vực 6 thành lôi lực, là bất kỳ một cái nào tiên đế cũng không dám một mình đối mặt thiên tai, chỉ có hợp tất cả mọi người chi lực mới có ngăn cản khả năng. Thái dương màu bạc kia to lớn, so với kéo dài bát ngát thánh sơn, còn muốn lớn mấy chục lần tiên đế lượng kiếp, đủ để khiến cuốn vào trong đó tiên đế trong nháy mắt hủy diệt. T. Đó là vật gì? Chưa từng nghe nói qua lôi kiếp như này, thế mà cực lớn đến có thể hình thành một cái lôi đình thái dương. Từ xưa đến nay, có thể có lôi kiếp là thái độ như thế. Cố Lộng Huyền hư, nhìn bản đế như thế nào đánh nát này dương. Chúng ta Thánh Sơn tiên Phật, há có thể để một kẻ ngoại tu xem thường đi. Đợi đánh nát này dương, lại giết Ninh Phàm tiểu nhi. 100 vạn tiên tu gầm thét trùng thiên, nhưng này gầm thét, rất nhanh liền thành chấn kinh. Hơn 1000 nặng phòng ngự, thần thông trồng chất mà thành tầng phòng ngự, chỉ bị cái kia lôi đỉnh thái dương một rơi, thế mà trong nháy mắt tan chảy mấy trăm tầng. Càng có một ít tiên đế tự tiện đối với cái kia cướp dương phát động công kích, đều là bị thiệt lớn. Có tiên đế ý đồ lấy tiên thiên pháp bảo đánh xuyên qua thái dương, kết quả của nó là bị thái dương mặt ngoài màu bạc lôi hỏa tùy tiện đốt cháy thành tro, đau lòng muốn chết. Lại có luyện thể thành đạo tiên đế, tự cao nhục thân cường đại, hóa ra vạn cổ chân thân, muốn lấy quyền mang oanh mở thái dương, lại bị thái dương mặt ngoài lôi lực trong nháy mắt hủy diệt nửa bên thân thể, toát ra mồ hôi lạnh. Lôi đỉnh thái dương này bao hàm uy năng đã không tại bước thứ 2 phạm chủ, mà là đến gần vô hạn bước thứ 3, là bất kỳ một cái nào thánh sơn tu sĩ đời này gặp mạnh nhất thiên kiếp. Chúng tiên đế không còn dám tùy tiện công kích thiên kiếp, cũng không dám quá mức tiếp cận, mà là kéo dài khoảng cách, đem thần thông pháp bảo không gián đoạn đánh lên không trung. Kể từ đó, lôi dương mặc dù vừa đối mặt nóng chảy rơi mấy trăm tầng phòng ngự, nhưng lại bị thánh sơn tiên tu một lần nữa tạo ra 1000 trượng phòng ngự. Thiên kiếp thế công mặc dù mãnh liệt, thánh sơn phòng ngự lại càng mã hóa hơn không lọt gió. Thiên kiếp mặc dù hung, nhất thời nửa khắc lại không cách nào đối với thánh sơn tạo thành đầy đủ quy mô hủy diệt. Thấy mọi người hợp lực tạm thời ngăn trở thiên kiếp, vô số thánh sơn tu sĩ có chút nhẹ nhàng thở ra, lại có càng nhiều người tại lo lắng. Nguyên nhân là đám người tuy nói tạm thời ngăn lại thiên kiếp, nhưng riêng phần mình pháp lực tiêu hao lại là cực kỳ to lớn, không cách nào kéo dài. Liền tựa như có một cái bó đuốc, tại mỗi một cái thánh sơn tu sĩ thể nội thiêu đốt, thường thường mấy cái hô hấp, liền đủ để đem mệnh tiên đẳng cấp pháp lực đốt hết. Hơn 10 hô hấp, chính là chân tiên cũng bắt đầu khí lực chống đỡ hết nổi. Không ngừng có đê giai tiên tu pháp lực hao tổn không, tinh bì lực tẫn rời khỏi phòng ngự tiền tuyến, ở hậu phương ăn đan dược khôi phục pháp lực, nhưng này tốc độ khôi phục 10 phần có hạn, căn bản là không có cách trong khoảng thời gian ngắn lại phát huy được tác dụng. Mà không có pháp lực tu sĩ, tuyệt đại đa số đều so như phế nhân. 10 hơi đằng sau, 100 vạn tiên tu còn dư pháp lực người, chỉ còn khoảng 600.000 người. 20 hơi thở về sau, chỉ còn 400.000 người còn tại trèo trống. 50 hơi thở về sau, chỉ có 5 vạn người còn canh giữ ở phòng ngự tiền tuyến. 100 hơi thở về sau, chỉ còn mấy ngàn người tử chiến không lùi. Cái này mấy ngàn người, không có chỗ nào mà không phải là toái niệm phía trên cường giả, là Thánh Sơn 12 mạch tinh nhuệ chỗ. Nhưng liền ngay cả những người này, cả đám đều lộ ra vẻ mệt mỏi, riêng phần mình pháp lực còn thừa không nhiều. Cũng may Thánh Sơn quần tu cố gắng, cũng không phải không có hiệu quả. Ninh Phàm đưa tới thiên kiếp, không phải chân chính thiên kiếp, bởi vì Ninh Phàm tâm thần không đủ, khống chế cũng có hạn. Cái thiên kiếp này lúc đầu quy mô quá lớn, nhưng không có bình thường thiên kiếp bền bỉ tính, uy năng không ngừng hao tổn, không cách nào từ thiên địa bên trong bổ sung, khiến cho thiên kiếp uy năng không ngừng suy yếu. 100 hơi thở tiêu hao, khiến cho lôi đỉnh thái dương rút nhỏ một vòng lớn, uy năng chỉ còn lúc mới đầu 1/2. Kể từ đó, trên phòng ngự hỏa tuyến Thánh Sơn tu sĩ mặc dù đã không nhiều, nhưng vẫn là có thể cùng Lôi Đình Thái Dương miễn cưỡng liều cái thế lực ngang nhau, không để cho rơi xuống Thánh Sơn. Lại hao tổn cái 1-200 hơi thở, hơn phân nửa liền có thể đem thiên kiếp hao tổn xong. Dù nói thế nào, nơi đây cũng có hơn 20 cái tiên đế khống chế toàn cục. Nếu để cho Ninh Phàm một cái thiên kiếp trực tiếp hủy diệt Thánh Sơn, đó mới thật là một cái trò cười. Một chút Thánh Sơn cường giả tại nội tâm chỗ sâu, trào phúng Ninh Phàm muốn lấy thiên kiếp hủy diệt Thánh Sơn cuồng vọng. Bọn hắn lại không biết, Ninh Phàm từ vừa mới bắt đầu, liền không có trông cậy vào bằng thiên kiếp hủy diệt Thánh Sơn. Loại kia ý nghĩ, không thực tế, tiên đế số lượng nhiều đến Thánh Sơn loại tình trạng này, lại cuồng mãnh thiên kiếp, đều có biện pháp ứng đối 1-2. Lại hắn đưa tới thiên kiếp, không cách nào kéo dài, lại bởi vì cực đan thánh vực thiên kiếp, còn có điều tai hại, không cách nào công kích quang minh Phật ở bên trong một chút đặc thù tồn tại, như những này tiên đế không cách nào thu thập tàn cuộc, quang minh Phật nhất định cũng sẽ xuất thủ, cuối cùng không có khả năng bằng thiên kiếp một chiêu chiến thắng. Đánh ngay từ đầu, Ninh Phàm mục đích cũng không phải là ỷ vào thiên kiếp hủy diệt Thánh Sơn, mà là cầm thiên kiếp kéo dài Thánh Sơn tiên tu bộ pháp, tiêu hao nó sức chiến đấu. Quang minh Phật bị Táng Nguyệt treo lên đánh, nếu không vận dụng dược sư Phật tu vi, không cách nào phân tâm trợ giúp Thánh Sơn tu sĩ ngăn cản thiên kiếp. 2-3 đế, 100 vạn tiên tu đều tại cản kiếp, chỉ có số người cực ít còn tại thủ vệ pháp trường. Cái này cho Ninh Phàm một cái tuyệt hảo cơ hội, thừa dịp lấy pháp trường phòng giữ trống rỗng, một đường giết đi qua. Ninh Phàm hướng phía pháp trường không ngừng tới gần, ngẫu nhiên có linh tinh mấy cái không có tham dự ngăn cản thiên kiếp pháp trường thủ vệ, đối với hắn ngăn cản giết chết, cũng hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn, đều bị hắn tùy tiện phản sát. Tiên đế phía trên, Ninh Phàm có lẽ còn có kiêng kỵ, tiên đế phía dưới, Ninh Phàm hoành hành không trở ngại. 100 hơi thở công phu, Ninh Phàm một đường dẹp yên dọc theo đường bên trên 11 tòa Táng Sơn, đạp trên huyết lộ giết tới pháp trường. Vừa mới tiếp cận pháp trường, quang minh Phật còn sót lại ở đây 800 tiên tôn kim ảnh liền đem Ninh Phàm bao bọc vây quanh, hung hãn không sợ chết giết tới đây. Đây là 800 cái tiên tôn tu vi La Hán kim ảnh, là ngã nhân tứ tướng đệ tam tướng thần thông ngưng tụ. Ngã nhân tứ tướng, Ninh Phàm đã từng học qua, bất quá hắn chỉ học thành đệ nhất tướng. Đó là một loại tương đương lợi hại thần thông, từng để Ninh Phàm tại bước đầu tiên lúc được lợi rất nhiều. Cái kia càng là một loại 10 phần khó giải quyết thần thông, lấy vô thượng thần niệm, phân ra vô số kim ảnh. Kim ảnh nếu không có nhận trí tử công kích, có thể không xem bất luận cái gì thương thế, khó giết khó diệt. Duy nhất nhược điểm, đại khái là hóa ra kim ảnh, có thời gian hạn chế, thời gian vừa đến, liền sẽ biến mất. Ninh Phàm năm đó học thành ngã tướng, biến thành kim ảnh chỉ có thể tiếp tục thời gian một nén nhang. Đương nhiên, theo Ninh Phàm tu vi một đường đề cao cho tới bây giờ tình trạng, tái sử dụng ngã tướng kim ảnh, tiếp tục thời gian khẳng định là muốn xa xa lớn ở năm đó. Trước mắt 800 La Hán kim ảnh, tựa hồ cũng có thời gian hạn chế, nhưng bởi vì quang minh Phật tu vi cao thâm, này thời gian hạn chế cũng không phải nhất thời nửa khắc, mà là tiếp tục mấy ngày thậm chí mấy tháng kim ảnh không tiêu tan. Ninh Phàm biến thành diệt thần cự nhân, tay trái cầm kiếm, tay phải cầm thuẫn, quanh thân càng lượn vòng lấy rất nhiều tiên thiên pháp bảo, đối đầu tiên tôn kim ảnh, thường thường vừa đối mặt liền có thể đánh giết mấy người. 100 hơi thở thời gian, bị Ninh Phàm đánh chết tiên tôn kim ảnh càng là vượt qua hơn 100 người. Nhưng mà phiền phức chính là, những này kim ảnh bất tử bất diệt, một khi hủy diệt, không bao lâu lại có thể nguyên địa trùng sinh, khó giải quyết dị thường. Khổ chiến bắt đầu. Ninh Phàm không cách nào triệt để diệt sát bất kỳ một cái nào kim ảnh, nhưng những này kim ảnh lại tại 800 người khổng lồ đội hình hợp kích phía dưới, dần dần đối với diệt thần cự nhân tạo thành thương thế. Pháp trường rõ ràng đã có thể đụng tay đến, nhưng mà Ninh Phàm quả thực là không cách nào xông mở 800 tiên tôn phòng giữ, tiến vào pháp trường cứu người. Đây chính là bây giờ Ninh Phàm cùng quang minh Phật một cấp nhân vật chênh lệch, ngay cả nó một thức thần thông đều không phá hết. Pháp trường bên trong, thủ quang minh Phật truyền âm phân phó chúng đông thiên tu sĩ, không có tham dự ngăn cản thiên kiếp, mà là đỉnh lấy thiên kiếp chi uy, tiếp tục lấy thái cổ lôi đỉnh giải phong. Những người này cũng không lo lắng Ninh Phàm sẽ xông vào pháp trường, đánh gãy bọn hắn giải phong. Theo bọn hắn nghĩ, có quang minh Phật thần thông phòng ngự, Ninh Phàm vô luận như thế nào đều không thể tiến vào nơi đây. Trên đài hành hình, Đồ Hoàng đôi mắt đẹp phức tạp nhìn pháp trường bên ngoài phấn chiến chém giết Ninh Phàm, nhìn cái kia gần trong gang tấc nhưng thủy chung không cách nào tới gần bóng người kia, rõ ràng không cách nào tiếp cận, lại không chịu buông vứt bỏ, rõ ràng không cách nào giết ra khỏi trùng vây, vẫn còn tại huy kiếm chém giết tiên tôn Kim Ảnh. Đồ Hoàng không cách nào hình dung tâm tình vào giờ khắc này, nói không rõ là vui sướng hay là lo lắng. Nàng tu chân một thế, có thể xưng truyền kỳ, từ bình thường mục dương nữ, từ không quan trọng quật khởi, một đường quét ngang thiên địa, thành toàn bộ cực đan thánh vực ít có đỉnh cao cường giả. Nàng trải qua vô số giết chóc, vô số lòng người tính toán, vô số nhân thế ấm lạnh. Nàng có thể Lâm Thái Sơn sụp đổ sắc mặt không sợ, cũng có thể vì chỉ là bộ hạ chết mà cảm thấy bi ai. Nàng trải qua rất nhiều, duy chỉ có tình yêu nam nữ chưa bao giờ đụng vào. Lấy nàng thân phận, nếu nàng hiển lộ thân phận, có là tiên đế nguyện ý cùng nàng kết thành đạo lữ. Nếu có nhu cầu, càng có đứng xếp hàng nam tu đỉnh lỗ, nguyện ý bị nàng sủng hạnh. Đáng tiếc, nàng đối với nam tử cho tới bây giờ cũng nhìn không thuận mắt. Không phải là không có nhu cầu, chỉ là nửa đêm tỉnh mộng lúc, kiểu gì cũng sẽ mộng thấy chân giới từng màn, mộng thấy thân là chân giới tiên tu chính mình, đang khổ cực chờ đợi một cái tiểu gia hỏa. Ý nghĩa sự tồn tại của nàng, tựa hồ chính là chờ đợi cái kia không biết là ai tiểu gia hỏa. Ngẫu nhiên, nàng càng biết miệng đầy mê sảng, kể một ít chính mình cũng không hiểu đồ vật. Nàng đang đợi ai? Nàng vì sao có thể mơ tới chân giới từng màn? Không biết, không biết. Cho nên nàng mới muốn tìm được đáp án kia. Thế là nàng trả giá đắt, cùng Ngưu Quỷ Chí Tôn định ra hứa hẹn, cũng bị Ngưu Quỷ Chí Tôn mang đến Hỏa Hồn Tháp, mang đến Lục Đạo Hoàng Tuyền. Ngưu Quỷ Chí Tôn nói cho nàng, nếu có thể tiến vào Hoàng Tuyền Hải ngọn nguồn, liền có thể thông qua phiền não tỉnh thu hoạch được trả lời, liền có thể minh bạch chính mình hư ảo vì sao. Thập Phong Chí Tôn nói cho nàng, đợi có người trợ nàng tiến vào Hoàng Tuyền dưới đáy ngày đó, nàng có thể minh bạch chính mình khổ đợi đời đời kiếp kiếp người là ai. Bất đắc dĩ, Hoàng Tuyền Đại Hải không phải người bình thường có thể nhập, chính là đại ti năm tôn cấp khác tồn tại. Chính là nàng bực này nửa bước chuẩn thánh, nếu như không cách nào có siêu việt chính mình mấy cái đẳng cấp lực lượng, liền không cách nào tiến vào bên trong. Lục Đạo Hoàng Tuyền quanh mình huyễn thuật lực lượng, càng là kinh người, nếu như không phải loại kia huyễn thuật tạo nghệ cực cao tồn tại, càng là không cách nào ở chỗ này còn sống. Tháng năm dài đằng đẵng bên trong, nàng tìm kiếm lấy có thể giúp nàng tìm kiếm câu trả lời người. Rốt cục, nàng đợi tới Ninh Phàm. Một cái có được vạn cổ tiên tôn cấp tu vi, thực lực nhưng vượt xa cái này một đẳng cấp tồn tại, cơ hồ có thể cùng thời cổ tiên tôn so sánh. Lần đầu gặp, nàng liền đối với Ninh Phàm có không nói ra được hảo cảm, loại kia hảo cảm không quan hệ tình yêu nam nữ, mà là một loại xấp xỉ chủ tớ, ở giữa tại thân tình cổ quái tình cảm. Cũng bởi vì như vậy, cho dù Ninh Phàm đối với nàng phóng thích mỹ thuật, nàng cũng cười trừ, cũng không tức giận. Phải biết, tại nàng dài dằng dặc trên đường tu chân, đã từng có hái hoa tu cầm mỹ thuật ám toán nàng, sau đó đều bị nàng chém thành muôn mảnh. Nàng hận nhất nam tử cầm mỹ thuật ám toán nàng, chỉ có Ninh Phàm là ngoại lệ, không có dẫn phát nàng nửa điểm sát ý, ngược lại có loại không cách nào nói trùng phùng vui sướng. Nàng không rõ ràng cho lắm, chỉ cho là chính mình vui sướng, là bởi vì rốt cuộc tìm được người thích hợp, có thể giúp nàng tiến vào Hoàng Tuyền Đại Hải tìm kiếm đáp án. Gặp lại là tại Đoạt Lăng chiến vòng thứ 2, tại Lưu Ly Thành Đại Quang Minh Tự, hai người đầu tiên lấy chân thực dung mạo gặp nhau. Hỏa Hồn Tháp một nhóm, nàng một đường trợ giúp Ninh Phàm, trên danh nghĩa là vì đề cao Ninh Phàm thực lực, gia tăng việc này tính toán trước, trên thực tế lại là không tự chủ được muốn cho Ninh Phàm chỗ tốt. Đối với một người tốt, có đôi khi không cần nguyên nhân, cũng có thể không quan hệ tình cảm, càng có thể chỉ là một loại thói quen, một loại tập mãi thành thói quen. Bảo Hạp Mặt Heo là một kiện đoạt thiên địa tạo hóa dị bảo, nàng đưa cho Ninh Phàm, mắt cũng không nháy. Một đường tìm được thiên tài địa bảo, có không ít đối với nàng tăng thực lực lên rất có ích đồ vật, nàng cũng hào phóng lấy ra cùng Ninh Phàm chia sẻ. Dài dằng dặc tu chân lộ, nàng tâm cửa đóng kín, lại tại Ninh Phàm trước mặt tự tại như cùng năm thuở nhỏ mục dương nữ, khi thì hồn nhiên, khi thì tùy ý, càng biết bởi vì say rượu sự tình, cảm thấy xấu hổ. Loại tâm tình này, ở những người khác trước mặt, nàng không có. Từ hỏa hồn tháp rời đi, nàng rốt cục xác định một sự kiện, Ninh Phàm nàng mà nói, thật là một cái hết sức đặc thù tồn tại. Nàng không yêu hắn, cũng không cái gì mê luyến, nhưng chính là không cho phép bất luận kẻ nào tổn thương hắn, nói không rõ, không nói rõ. Thế là, khi Ninh Phàm lọt vào lôi âm tiên đế tính toán, bị vô số lưu ly thành cường giả truy sát lúc, nàng cơ hồ không có chút gì do dự, liền ngăn tại phía trước hắn, tiễn hắn rời đi. Cùng tình không quan hệ, cùng nhân nghĩa không quan hệ, gần như bản năng. Tựa như vô số năm trước, nàng liền như thế, tiễn hắn đi xa. Tựa như vô số năm trước, nàng liền chém hết thần ma, bảo vệ hắn chuyển thế. Cuối cùng đã gặp, nàng là thánh sơn tù phạm, hắn là đến cướp pháp trường cuồng đồ. Khi những cái kia trung thành tuyệt đối thuộc hạ chết tại trước mắt của nàng, nàng áy náy, nàng trầm thống, nàng hối tiếc không kịp. Khi Ninh Phàm lại cũng đến, nàng ngoại trừ lo lắng, lại vẫn cảm thấy một tia không cách nào nói vui. Lo hắn đã đến, vui hắn đã đến. Trong thoáng chốc, nàng có một loại ảo giác. Nàng từ đầu đến cuối muốn tìm kiếm đáp án, nàng từ đầu đến cuối đang đợi tiểu gia hỏa. Có lẽ, căn bản không cần tìm kiếm. Có lẽ, đang ở trước mắt. Nếu như trước khi chết cuối cùng phong cảnh là hắn, thì chính là đời này đến tận đây tiêu tán, ứng cũng không tiếc. Nếu như hư ảo một thế điểm cuối cùng là hắn, thì chính là hư ảo một thế, chính là mộng xuân một trận, ứng cũng không sao. Tiểu hồ điệp, tiểu hồ điệp, tiểu hồ điệp, tiểu gia hỏa, Phật pháp nếu vô pháp ma diệt, không ngại lấy ma đạo thử chi. Cổ ma phá diệt, chính là thế gian tất cả không cách nào phá diệt Phật pháp, chi ác mộng. Chiến trường chi bên cạnh, nàng không có khuyên Ninh Phàm rời đi, mà là như trước đó vô số lần như thế, tại mấu chốt lúc, cho Ninh Phàm lấy chỉ điểm. Ninh Phàm nao nao, tựa như cảnh tỉnh, có minh ngộ. Trước mắt 800 tiên tôn kim ảnh, là vô biên Phật pháp chỗ ngưng tụ, là ngay cả tiên thiên pháp bảo, âm dương ngũ kiếm đều không thể phá diệt kỳ dị tồn tại. Nhưng nếu là thủ đoạn công kích đổi thành Phật tu kiêng kỵ nhất cổ ma phá diệt nói, thì như thế nào? Diệt thần cự nhân bỗng nhiên biến mất ở trong tay thuẫn cùng kiếm, tiếp theo song quyền phía trên, tinh khí quấn quanh, hóa thành ngập trời hắc mang. Thể nội tinh khí, pháp lực, linh lực lẫn nhau chuyển hóa, vì quyền mang cung cấp gắng sức số lượng nguồn suối. Sau đó, cổ ma phá sơn kích, song quyền oanh ra, đơn nhất một quyền cổ ma phá sơn kích, liền đủ để dùng song Ninh Phàm thể nội tuyệt đại đa số pháp lực, song quyền đều xuất hiện, trực tiếp liền đem Ninh Phàm thể nội pháp lực rút khô bôi tận. Ngay cả diệt thần cự nhân kim thân, đều bởi vì pháp lực chống đỡ hết nổi, ẩn ẩn có hư ảo, bắt đầu một chút xíu biến mất. Cũng may song quyền liên kích hiệu quả, quả thực không thể coi thường, tại chỗ liền có hai cái tiên tôn kim ảnh trực tiếp bị hai đạo quyền mang đánh nổ, lại đánh nổ về sau, thế mà không cách nào tái sinh. Cổ ma phá diệt nói, lại thật khắc chế Phật pháp lưu truyền. Giờ khắc này, toàn bộ thánh sơn vô số cảm giác được cổ ma phá diệt khí tức Phật tu, có kinh sợ. Giờ khắc này, bởi vì còn có dược sư Phật lực lượng không dùng, từ đầu đến cuối có chỗ dựa vào quang minh Phật, cũng có một tia chấn kinh cùng ngoài ý muốn. Hai đạo tiên tôn kim ảnh bị chân chính hủy diệt, mạnh như quang minh Phật, đều bởi vì trong đó một tia liên hệ, nhận lấy rất nhỏ phản phệ, khóe miệng chảy ra một vệt máu. Càng bởi vậy khắc tâm thần một phần, lập tức bị Táng Nguyệt thừa cơ công kích. Khanh khách, nhà ta tiểu dâm tặc rất lợi hại đi, có vẻ như đưa ngươi cái kia 800 chúng sinh tướng hủy đi hai cổ đâu. Theo ta được biết, ngã nhân tứ tướng tu đến thứ ba, thứ tư cùng nhau đằng sau, như pháp tướng bị hủy, thế nhưng là rất khó chữa trị, xem như vĩnh viễn đã mất đi. Muốn lại lần nữa ngưng tụ pháp tướng, chỉ có trùng tu. Lấy bản lãnh của ngươi, trùng tu hai cổ pháp tướng, tối thiểu cũng muốn 20 vạn năm đi. Thật đáng thương, là Táng Nguyệt cười trên nỗi đau của người khác thanh âm, vết thương sát mối đồng dạng, tại quang minh Phật bên tai dâng lên, cũng thừa dịp quang minh Phật hơi phân thần trong nháy mắt, một chỉ ánh trăng như luyện, lại lần nữa đem quang minh Phật đánh bay. Hừ, không cần 20 vạn năm, nhiều nhất 5 vạn năm, lão nạp liền có thể đem cái này hai cỗ mất đi pháp tướng tu về. Phiền phức chính là kẻ này mới đúng, vì hủy đi lão phu 800 pháp tướng thứ hai, thế mà pháp lực dùng hết, ngay cả cái kia có chút khó giải quyết trì thuẫn kim thân đều muốn tiêu tán. Kim thân tản ra, kẻ này tuyệt đối không thể địch nổi còn lại tiên tôn pháp tướng. Hạ chàng, chỉ có một con đường chết. Quang Minh Phật khinh thường cười một tiếng. Sau một khắc, khinh thường càng sâu. Lại là pháp lực hao hết Ninh Phàm, gần như điên cuồng liên tiếp ăn vào mấy chục bình cửu chuyển đan dược. Bất kể dược lực sói mòn, bất kể phản phệ, cưỡng ép lấy nhục thân luyện hóa khổng lồ dược lực, ý đồ mượn nhờ đan dược khôi phục pháp lực. Hừ, tên điên, muốn được dược lực no bạo nhục thân sao? Xem ra không cần lão nạp pháp tướng tới giết ngươi, ngươi trực tiếp liền sẽ bị dược lực cho ăn bể bụng. Ngu xuẩn sâu kiến. Quang Minh Phật lời nói mang theo sự châm chọc hừ một cái, lấy hắn nửa bước chuẩn thánh nhục thân, cũng không dám giống Ninh Phàm dạng này, đại lượng ăn cửu chuyển đan dược. Nếu là đê giai đan dược, cũng là không sao, nhưng đan dược đạt tới cửu chuyển đằng sau, không có chỗ nào mà không phải là dược lực kinh người. Nhiều như vậy số lượng ăn cửu chuyển đan dược, mạnh như tiên đế, sợ cũng không có mấy người có thể tiếp nhận, hơn phân nửa là muốn bị dược lực no bạo nhục thân. Ninh Phàm mới bao nhiêu lớn điểm tu vi, cử động lần này ở trong mắt Quang Minh Phật, không khác tự tìm đường chết. Đáng tiếc, Quang Minh Phật theo dự liệu một màn cũng không xuất hiện, Ninh Phàm cũng không có bị khổng lồ dược lực no bạo nhục thân.